Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, còn trở về sao? Thanh âm vừa, uẩn tinh thân ảnh, liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Vương Phi có gì phân phó? Uẩn tinh nhìn Vân Hoàng Ca ánh mắt là lạ, ngữ khí cũng lạ quái. Vân Hoàng Ca mừng rỡ, cố không hơn hắn thái độ, tiến lên cầm trụ tay hắn, một bên đem hắn hướng trong phòng tha. Vừa nói, ngươi mau tới giúp ta đem Chiến Vô Tà nâng dậy đến. Ta muốn cho hắn băng bó. Nga, Uẩn Tinh lên tiếng, hơi hơi dùng sức đem cánh tay rút đi ra. Nam nữ thụ bất thân oa, bị vương gia thấy được, còn không chừng như thế nào thu thập hắn đâu. Vân Hoàng Ca đối hắn kháng cự, cũng không có để ý nhiều, làm cho hắn ngồi ở đầu giường. Trước đem Chiến Vô Tà nâng dậy đến, tiếp theo nàng mượn khởi lụa trắng bố. Theo Chiến Vô Tà thắt lưng, vây quanh miệng vết thương nhịu lên. Nam nhân vòng eo nhìn qua thực trách, khả đến băng bó thời điểm. Vân Hoàng Ca lại phát hiện, nàng hai thủ đều lạm quá không đến. Đầu ngón tay thường thường hội đụng tới nam nhân nóng bỏng da thịt. Thậm chí có thể nghe được nam nhân hữu lực tiếng tim đập. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khả nghi đỏ ửng. Vân Hoàng Ca vội ho một tiếng, một bên băng bó, một bên cái Uẩn Tinh nói chuyện. Rời đi chính mình lực chú ý, che giấu xấu hổ. Uẩn Tinh, ngươi có biết nhà ngươi chủ tử như thế nào chịu thương sao? Lâu như vậy tới nay, Chiến Vô Tà đều không có đã bị vị diện áp chế, hẳn là sắp tới sử dụng vượt qua hạn chế lực lượng mới có thể như thế. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì hắn sẽ ở biết rõ có nguy hiểm dưới tình huống còn làm chuyện như vậy? Uẩn Tinh liếc nhìn nàng một cái, nhấp mím môi, tưởng muốn nói gì, lại chưa nói xuất khẩu. Vân Hoàng Ca thấy hắn muốn nói lại thôi, ninh một chút mày, nghĩ đến hắn là sợ hãi Chiến Vô Tà tỉnh lại sau xử phạt hắn, nhân tiện nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi ăn ngay nói thật, ta không nói cho hắn, không cho hắn xử phạt ngươi chính là, chủ thượng là cho ngươi tìm ngươi. Mới Uẩn Tinh nhỏ giọng nói nửa câu, mặt sau nửa câu trực tiếp biến mất. Tuy rằng hắn chỉ nói một nửa, nhưng nửa câu sau ý tứ thực dễ dàng lý giải. Vân Hoàng Ca thủ hạ động tác dừng một giây, trong lòng toan sáp khó chịu, nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nàng biết Chiến Vô Tà trở về lại tìm không thấy nàng, tất nhiên sẽ sốt ruột, hội lo lắng nàng. Dù sao nơi đó là Thương Mang Sơn Mạch, một cái đại người sống ở Thương Mang Sơn Mạch lý đi đâu đại biểu là cái gì, chỉ cần không ngốc mọi người hiểu được. Nhưng nàng không nghĩ tới Chiến Vô Tà vì tìm được nàng sử dụng lực lượng tuyệt đối phiên biến Thương Mang Sơn Mạch, làm cho chính mình đã bị phản phệ. Nếu biết điểm này trong lời nói, nàng còn có thể cái gì cũng không nói vừa đi chi sao? Vân Hoàng Ca trong lúc nhất thời trong lòng cũng không có đáp án, rất dung đem hắn miệng vết thương băng bó hảo. Vân Hoàng Ca liền làm cho Uẩn Tinh đem Chiến Vô Tà bình đặt ở trên giường. Uẩn Tinh gặp không có gì sự, liền ẩn nấp đứng lên, chỉ để lại Vân Hoàng Ca một người ở trong phòng. Đối mặt phát sốt nam nhân, Vân Hoàng Ca lộng một chậu sạch sẽ thủy, cầm ướt đẫm bố khăn, một bên thay Chiến Vô Tà trà lau thân thể, lấy đạt tới hạ nhiệt độ mục đích, một bên đần độn nghĩ Uẩn Tinh trong lời nói. Chiến Vô Tà, nàng rốt cuộc nên lấy này nam nhân làm sao bây giờ? Đâu có, không ở lừa nàng, không ở giấu giếm nàng, nhưng này nha vẫn là có việc gạt nàng. Vì cứu Liệu Khinh Yên, bỏ được đem nàng buông, lại vì tìm xem đến nàng, biết rõ sẽ bị phản phệ, như trước không quan tâm, nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Chiến Vô Tà, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thở dài, Vân Hoàng Ca tiếp tục trà lau thân thể hắn, cấp cho hắn trà lau thân thể, liền tránh không được muốn xem đến nam nhân kia to lớn thân thể. Nhìn nam nhân kia tuy rằng không có đại khối cơ thể đàn, lại thập phần có xúc cảm khí lực, Vân Hoàng Ca nhịn không được lão mặt đỏ lên. Đừng nói, xúc cảm vẫn là cử không sai. Vân Hoàng Ca vươn ngón trỏ, chạc chạc nam nhân ngực chỗ hoàn hảo địa phương, chậc chậc, thật sự là co giãn 10 phần a. Buồn khổ chung, Vân Hoàng Ca mím môi nở nụ cười một chút, giống như tìm được rồi cái gì khả nghi khổ chung mua vui gì đó dường như. Bình thường chiến vô tà luôn xúc không thể thành. Này một chút nhưng thật ra thập phần thành thật. Tùy ý nàng như thế nào chà đạp, hắn cũng không hội mở mắt ra. Nhưng là, Vân Hoàng ca rốt cuộc là cố kỵ hắn bị thương thân thể, cũng không dám như thế nào chế tạo. Một lát sau nhi, cảm giác được trên thân nam nhân độ ấm đã muốn bắt đầu giảm xuống, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo nàng đem này nọ đều thu thập đứng lên, liền như vậy ngồi ở bên giường, nhìn chiến chiến vô tà kia trương thoáng có chút tái nhợt, suy yếu khuôn mặt. Nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc bàn ngũ quan rõ ràng, lạnh lùng đường cong hạ mặt, lúc này đã có điểm nhu hòa. Vân Hoàng ca ghé vào hắn trên mặt xem, chỉ thấy nam nhân lông mi trưởng kỳ cục, so với nàng một nữ nhân lông mi còn dài, thật sự là cái lông mi quái. Lẩm bẩm một tiếng, Vân Hoàng ca vươn tay nhỏ bé chỉ, điểm điểm nam nhân cái chán. Sau đó, trắng thuần ngón tay, theo hắn ngũ quan, một chút đi xuống tới lui tuần tra. Cuối cùng dừng ở hắn cái kia mất vài phần huyết sắc, có chút tái nhợt thần cánh hoa thượng. Nam nhân thần cánh hoa, không tệ không hậu, lúc này gắt gao mân, xứng thượng hắn kia sao sao sao sao trên thân. Chẳng những không có một tia cấm dục hơi thở, ngược lại hơn một tia tà mị cùng dụ hoặc. Vân Hoàng ca ma xui quỷ khiến cúi đầu, anh sắc thần như thử dường như điểm ở hắn thần thượng. Tiếp theo giây, nàng mạnh cảm thấy trên mặt hỏa lạt lạt năng, muốn ngẩng đầu, cái gáy đã có một trận lực lượng đánh úp lại, làm cho nàng không thể ngẩng đầu. Vân Hoàng ca mặt lập tức liền bạo đỏ, ngay sau đó liền cảm giác được nam nhân thần cánh hoa đã muốn dục dịch, linh hoạt lưỡi không uổng lực khiêu mở của nàng hàm răng, bói vào của nàng đan trong miệng, rảo của nàng lưỡi. Vân Hoàng ca não tử lý, oanh một tiếng, ông ông tác hưởng, nhất thời trống rỗng, cái gì ý tưởng toàn bộ quên đi ở sau đầu. Sau một lúc lâu, nam nhân rốt cục buông ra nàng, nhìn trước mắt này mở to mắt, hai tròng mắt trong suốt, hoàn toàn không giống như là vừa tỉnh lại nam nhân. Vân Hoàng ca lý trí nhất thời dũng trở về, cơ hồ là theo bản năng giơ lên thủ, một cái tát hướng nam nhân ngực đánh. Nhiên, tay nàng vừa nâng lên đến, nam nhân liền nâng lên thủ bắt được tay nàng cổ tay, không cho nàng tái làm sằng làm bậy. Da trên người có thương tích, ngươi tính làm cho da thương càng thêm thương sao? Nam nhân ngoéo một cái bạc thần, thần cánh hoa thượng tựa hồ còn có như ẩn như hiện chỉ bạc. Vân Hoàng ca ánh mắt miết đến hắn thần cánh hoa thượng kia nước miếng, nét mặt già nuôi nhịn không được lại đỏ hồng. Nghĩ vậy nha cư nhiên ngoạn đánh lén, trên mặt hắn đỏ ửng, lại bị uẩn giận thay thế được. Nha ngươi cư nhiên trang hôn mê, chiến vô tà, ngươi ấu không ngây thơ. Vân Hoàng ca tinh mâu vi trường, giống lên nhất cổ họng, ra là vừa tỉnh, không đã lừa gạt nam nhân bắt lấy nàng dậy dụa tay nhỏ bé. Nói xong lại giống như sợ nàng không tin dường như, ho khan vài tiếng, buông ra, ta đi với ngươi lộng chén trà đến. Nhìn đến hắn khụ được yêu thích đều đỏ, Vân Hoàng ca tái sinh khí, lại vẫn là nhịn không được có chút đau lòng. Này nha, dù sao cũng là vì nàng chịu thương thôi, còn trở về sao? Nam nhân chính là không buông tay, một đôi con ngươi đen liến nhìn chằm chằm nàng, sợ nháy mắt nàng bỏ chạy dường như. Vân Hoàng ca đảo cặp mắt trắng dã, ta không trở lại, kia chén trà có thể chính mình bay trở về sao? Khôi hài, ta đại vương, ngài đầu óc có phải hay không thiêu hồ đồ? Nga, được đến nàng này cũng không xem như cam đoan, cam đoan. Nam nhân thế này mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Chờ, Vân Hoàng ca hừ hừ, xoay người đi ra nội thất. Hết chương.